Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, siêu anh hùng dự luật. Vẻn vẹn 2 tuần lễ thời gian, Avenger và nước Mỹ chính phủ ở giữa quan hệ cũng đã như nước với lửa. Nước Mỹ chính phủ càng là dùng tốc độ kinh người lại quá sẽ toàn quyền đồng ý lần này dự luật. Thông qua bởi vì nó xác thực đã xúc phạm đến nước Mỹ chính phủ tạo thành cùng tôn nghiêm. Không thể không để bọn họ những ích lợi này đã đến giả nhanh chóng thông qua lần này dự luật. Kỳ thực rất nhiều quốc hội các thương nhân đều cùng lần này quân đội thí nghiệm không có quan hệ gì. Thế nhưng ai gọi bọn họ xúc phạm còn có nước Mỹ chính phủ tôn nghiêm cùng lợi ích của bọn họ đây? Vì giữ gìn cái này lợi ích, bọn họ có thể không chút do dự bán đi những này cùng bọn họ không có quan hệ các siêu anh hùng từ. Đó thu hoạch được chính mình chính trị tư bản, cho tới lệ thuộc bọn họ một thành viên nhà tư bản Tony có thể làm thao tác liền nhiều. Bọn họ không tin như vậy đại thể lượng Stark công nghiệp liền thoát thân cũng không có phương pháp. Bọn họ kỳ thực hoàn toàn nghĩ sai rồi. Tony nếu như muốn thoát thân lời nói căn bản không cần phiền phức như vậy. Huống chi hiện tại Tony là hoàn toàn không muốn thoát thân. Thật giống như lúc trước Milton một có cái chuyện gì, Milton dự luật ngay lập tức sẽ đi ra rồi. Đây đương nhiên là bởi vì Milton ở quốc hội, ở nước Mỹ cao tầng hoàn toàn không có bất luận cái gì lợi ích của chính mình người đại biểu quần. Cho nên mới lập tức liền bị nhanh chóng đẩy mạnh rồi. Như là hiện tại các siêu anh hùng cũng không có bất luận cái gì người phát ngôn. Sở dĩ lợi ích của bọn họ bị từ bỏ cực nhanh. Những kia các chính khách toàn phiếu thông qua, sau đó chính là cử hành thính chứng hội. Trận này thính chứng hội được cho là đi qua, thế nhưng chung quy là phải có bị hỏi do người ở. Loại này đi qua kỳ thực mới là quốc gia dân chủ đáng ghét nhất địa phương ngươi rõ ràng cũng đã quyết định muốn làm ta, lại hay là muốn ta tự mình đi sang ngồi biểu thị. Tốt, ta biết ngươi muốn tới làm ta. Ngươi đến làm đi, sở dĩ lần này nhằm vào Avenger thính chứng hội, dĩ nhiên không có bất luận cái nào Avenger tham gia. Thế nhưng này chính phù hợp chính khách ý nghĩ, nếu các ngươi không tới tham gia lời nói, như vậy liền ngầm thừa nhận là có tội, như vậy bọn họ liền chẳng muốn nhiều phế môi lưỡi rồi. Đại binh nhóm đã chờ xuất phát, nỗ lực xông thẳng Stark công nghiệp. Chỉ có điều Stark công nghiệp hiện tại đã chuyển hình thanh khiết nguồn năng lượng xí nghiệp. Cùng vũ khí nghề chế tạo hoàn toàn không liên quan, như là bọn họ muốn Avenger chứng cứ, là tuyệt đối không thể lại Stark công nghiệp tìm tới. Thế nhưng bọn họ tới cửa đến, chính là một lần đối Stark sỉ nhục, để Stark phẫn nộ phi phàm. Bọn họ nỗ lực nhảy vào Stark biệt thự trong. Tìm tới Stark áo giáp liền coi như bọn họ không cách nào phá dịch Stark mã hóa. Bọn họ cũng tuyệt đối buồn nôn hơn một hồi Tony. Để Tony là quyết định của chính mình hối hận. Những này tàn bạo mà phá cửa mà vào đại binh nhóm trong nháy mắt liền bị đánh giết. Làm không có đưa ra lục soát lệnh bọn họ tới nói. Tony đánh giết xâm lấn nhà dân bọn họ căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Đám này đại binh nhóm mục đích chính là vì bức bách Tony xuất hiện sơ sót của chính mình. Cái gọi là tính mạng, đối với đại nhân vật nhóm tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ cần chết đi liền có thể giúp các đại nhân vật đại ân rồi. Như là đối phó Tony như vậy đại nhân vật, trái lại loại này nước bẩn là thích hợp hắn nhất, tốt nhất, Tony căn bản không hạ thủ lưu tình. Chỉ nhìn thấy những này xông tới quân nhân hoàn toàn bị tia laser chặt đứt. Bọn họ cùng Tony chiến đấu hoàn toàn là thời đại khác nhau chiến đấu. Như là Tony làm siêu kỹ thuật cố vấn, siêu nhắm chuẩn hệ thống cùng ẩn thân hệ thống đều là hắn làm được. Có thể nói siêu có nhiều như vậy thiên tài khoa học gia ở. Thế nhưng chân chính tính gộp lại. Vẫn là không chống đỡ được một cái Tony đến càng có giá trị. Mà ở Marvel 5 vị trí đầu người thông minh bên trong, lại là lấy Reed, Tony, Banner ba người cầm đầu. Bọn họ tuy rằng đầu đề không giống, thế nhưng phần lớn đầu đề đều là quay chung quanh cái này chiến y đến tiến hành. Mọi người chỗ tiến hành chỉ có điều là chiến y nào đó điều tuyến thăng cấp. Như là Reed ngay ở khai phá thuộc với pháp thuật của chính mình chiến y. Liền là như vậy, mọi người đều không có thả lỏng đối chiến y kéo dài khai phá. Đến hiện tại, có Nick Fury cho mới Arc Reactor thiết kế đồ sau. Cái này chiến y sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua Avenger 3 Nano chiến y. Nếu như thật muốn hỏa lực toàn mở lời nói, Tony muốn đoàn diệt những quân nhân này nhóm là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng chỉ có điều là mới bắt đầu phẫn nộ sau. Hắn liền lập tức bảo trì lại chính mình khắc chế. Ở có sức mạnh của chính mình sau, có thể làm được điểm này người vô cùng ít ỏi. Tony phẫn nộ, cũng chỉ có điều là bọn họ mạo phạm mà thôi. Cho ta mở ra thời đại quảng trường trực tiếp. Tony lạnh lùng mở miệng nói rằng, mũ giáp của hắn bên trong máy thu hình ngay lập tức sẽ đã cùng thời đại quảng trường màn ảnh lớn. Nối liền với nhau, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nổi bồng bềnh giữa không trung Stark. Hai tay tỏa ra đen tối không rõ ánh sáng, chỉ vào một đám đại binh nhóm. Đám này đại binh nhóm nằm ngoài sofa hoặc là huyền quan phía sau làm vật che. Dùng súng chỉ vào Tony, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, sát khí bừng bừng. Bọn họ căn bản không biết Tony áo giáp là lấy cái gì dạng tài liệu hợp kim chế tạo. Như là trong tay bọn họ súng ống ở Tony trước mặt liền cùng tiểu hài tử món đồ chơi đồng dạng. Các ngươi tới ta ra làm gì? Phải biết phi pháp tự tiện xông vào nhà dân lời nói ta là ôm có thể. Trực tiếp đem bọn ngươi đánh giết quyền lợi. Tony âm thanh càng thêm lạnh lẽo. Hiện tại lui ra lời nói. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hắn là một cái siêu cấp phú hào. Loại này tự tiện xông vào nhà dân quan tòa là tất thắng. Trên lý thuyết tới nói ở hắn trong biệt thự, thậm chí là ở hắn trong trang viên chiến đấu hắn là có tuyệt đối quyền được miễn. Striker ở những thời gian khác tuyến bên trong đã từng tiến công quá X-Men trường học. Thế nhưng chỉ cần đem người toàn bộ đều bắt đi hoặc là diệt khẩu. Loại này hành động quân sự là tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào có thể nói ra. Như là lần này quân đội nghĩ muốn tiến công Tony gian phòng. Cũng là đánh như vậy chủ ý. Liền là Tony có máy thu hình thì thế nào? Quân đội cùng tòa án đã hoàn toàn cùng bọn họ trở mặt. Căn bản là sẽ không nhận hắn vụ án. Chỉ cần đem hắn đồ vật lấy đi. Tony không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Trừ bỏ hiện tại tình huống như thế. Toàn bộ thời đại quảng trường hết thảy màn ảnh lớn đều ở trực tiếp đám này không có bất luận cái gì. Lục soát lệnh đại binh xung kích Tony biệt thự. Những chuyện này vốn nên là do cảnh sát tới làm. Đại binh nhóm liền là có lục soát lệnh cũng không tới phiên bọn họ. FBI, CIA, có một đám người ở phía sau xếp hàng. Thế nhưng làm việc bẩn, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tony lại chuyển được thời đại quảng trường màn ảnh lớn, thậm chí còn trực tiếp lấy ra đám này đại binh nhóm thông tin kênh. Lần này, hết thảy ở thời đại quảng trường người đều có thể nghe thấy đám này đại binh nhóm trong tai truyền. Đến câu nói kia, giết cái này Playboy sau, các người sẽ không có bất luận cái gì trách nhiệm. Câu nói này phần lớn người nghe được rõ rõ ràng. Ràng, tức khắc ở thời đại trên quảng trường nhấc lên sóng lớn mênh mông. Nếu như ngay cả siêu cấp phú hào Stark cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn, sẽ bị quân đội bất cứ lúc nào giết chết lời nói. Như vậy cái này quốc thổ trên, còn có ai có thể bảo đảm mình có thể an toàn sống tiếp? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.